Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Bầu trời lão đại, nguyệt phiếu 35 cộng. Này thành một cái kỳ quan. Nigel không rõ ràng cho lắm. Nàng quay đầu nhìn thấy đi theo sau xe rất nhiều chim bay cùng tẩu thú sau sợ ngây người. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Bọn chúng vì cái gì đuổi ở phía sau? Dương Thúc Bảo nói ra. Khả năng cũng muốn lên xe hóng mát đi. Nicole thăm dò về sau xem. Nàng ngạc nhiên nói ra. Đừng nói giỡn, này thật bất khả tư nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn chúng vì cái gì truy đuổi chúng ta? Dương Thúc Bảo nói ra. Có thể là nhìn thấy chân to xe sau đó hiếu kỳ đi. Ngươi biết, chân to xe lại gọi con dẹp xe. Nó tựa như một cái đại trung tử. Có lẽ bọn chúng nghĩ đến bắt đến xe. Hắn này một phen chơi lớn rồi. Bị hấp dẫn tới không riêng gì chim bay tẩu thú. Còn có một số du khách. Hôm nay cũng có hai cái lữ hành đoàn đến bảo hộ khu du lãm. Bọn hắn nhìn thấy bầy chim cùng đàn thú truy đuổi tại chân to phía sau xe tràng cảnh sau cảm thấy mới lạ, nhào nhào giơ tay lên cơ cùng máy ảnh quay chụp. Chuyện như khác thường tất có yêu. Dương Thúc Bảo không dám làm quá khác thường. Trở về trên đường liền không lại phóng thích cam lâm thuật. Chim thú nhóm dần dần tản ra. Chỉ có một ít ngựa vằn cùng linh dương nhảy còn đần độn đuổi theo xe. Bọn chúng đoán chừng là nghĩ thi chạy. Ngay tại lúc này, một con chim lớn nghênh không mà xuống. Chuyện đột nhiên xảy ra. Dương Thúc Bảo còn tại cười đâu. Cái này chim lớn mạnh mẽ bay xuống tới. Một cái tiểu linh dương nhảy trực tiếp bị nhấn đổ vào trên đồng cỏ. Một kích tất trúng, nhất trung tức bay. Chim lớn nhấn lộn tiểu linh dương nhảy sau tiếp lấy dương cánh bay lên. Cái này đàn ngựa vằn cùng linh dương nhảy đàn trực tiếp nổ. Bọn chúng cũng không dám lại đi theo chân to xe tiếp tục chạy. Riêng phần mình vảnh lên móng chạy chính mình. Dương Thúc Bảo vội vàng phanh xe. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Một cái uy nghiêm mà hung mãnh chim lớn tại tầng trời thấp chậm rãi xoay quanh. Lúc trước hắn nhìn thấy đại bàng ma sồ thời điểm cảm giác rất thụ rung động. So sánh dưới cái này chim lớn cho hắn tạo thành rung động càng cường liệt. Nó dương cánh khoảng chừng 2m5, thân dài tiểu 1m, ưng miệng như thép câu, tung bay tại bầu trời, cuồng dã như thần, 2m5 dương cánh. Loại này đánh vào thị giác lực quá lớn, thậm chí có chút khủng bố. Đặc biệt này chim lớn tướng mạo đặc biệt, cổ của nó bộ phận lông vũ là màu nâu, duy chỉ có đỉnh đầu một mảnh lông vũ là màu đen. Mà mảnh này lông vũ vẫn là dựng thẳng lên, đặc biệt màu sắc, đặc biệt tạo hình, coi nó lao xuống thời điểm. Dương Thúc Bảo cảm giác nó mang theo cái miệng quan, đây cũng là nó tên nơi phát ra, đại bàng rừng châu Phi đại lục thứ nhất mãnh chim. Dương Thúc Bảo ngửa đầu nhìn về phía cái này chim lớn. Hắn nhịn không được thất thần nghĩ. Trước kia châu Phi truyền thuyết có thiên không chi thần. Có lẽ chính là đại bàng rừng châu Phi dạng này mãnh chim đi. Khi chúng nó dương cánh bay cao thời điểm, thật sự là giống như thần linh. Đại bàng rừng châu Phi dáng vẻ quá uy mãnh. Đặc biệt là trên đỉnh đầu miệng quan màu đen lông vũ. Thẳng tắp mà bóng loáng, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, điệp điệp sinh huy, theo gió mà động lúc, như có tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Vương giả chi uy a, Dương Thúc Bảo theo bản năng cảm thán, sau đó hắn lại nghĩ tới đại bàng Bết Lơ. Đại bàng Bết Lơ đỉnh đầu cũng có cùng loại lông vũ, thế nhưng là nó thoạt nhìn như cái smart, một điểm không có uy nghiêm cảm giác. Trông thấy hắn xuống xe, Dương Tiểu Hắc cũng nhảy xuống tới. Đại bàng rừng châu Phi xoay quanh tốc độ mạnh mẽ tăng tốc. Thị lực của nó cũng không so với đại bàng ma sồ kém rất nhiều. Ngay lập tức liền phát hiện Dương Tiểu Hắc thân ảnh. màu đen tại trên thảo nguyên thực sự quá chát nhãn. Gặp này Dương Thúc Bảo gấp giọng kêu lên, Nikon, bảo vệ được Tiểu Hắc. Dương Tiểu Hắc đần độn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nó lớn như vậy còn không có nhìn thấy dạng này chim lớn đâu. Nhìn xem đại bàng rừng châu Phi, nó liền suy nghĩ, nếu là đem này chim cho lấy xuống, chính mình có thể ăn mấy ngày đâu. Cái này khó xác định, có thể xác định là nó chỉ đủ đại bàng rừng châu Phi ăn một bữa. Nikon cũng ý thức được không ổn, nàng luống cuống tay chân loạn lấy xuống dây an toàn đẩy cửa ra đi đoạt Dương Tiểu Hắc. Tiểu gia hỏa là nâng con lừa mông con mắt hôn môi không biết cái hương thối. Lại còn muốn chạy đường, tốc độ của nó quá nhanh, lực bộc phát cũng quá mạnh. Một cái bước xa ra ngoài liền kéo ra cùng Nikon khoảng cách. Lúc đầu đại bàng rừng châu Phi nhìn xem nó tại xe bên cạnh còn có chút do dự. Dù sao chân to xe cái đầu rất lớn, đại bàng rừng châu Phi không biết nó là cái quái gì. Không dám tùy tiện tới gần, theo Dương Tiểu Hắc rời đi bên cạnh xe, nó ý thức được cơ hội tới. Đại bàng rừng châu Phi vỗ cánh hướng không trung bay, cách xa mặt đất dần dần biến xa, nhưng cái này cũng không hề nói là muốn rời khỏi, mà là muốn lôi ra thích hợp độ cao tiến hành lao xuống bắt giữ. Tựa như muốn đánh người trước tiên cần phải đem quả đấm thu hồi lại. Chim ưng tấn công con mồi phía trước cũng sẽ kéo dài khoảng cách. Dương Thúc Bảo hù dọa, hắn tranh thủ thời gian vung tay thi triển một cái cam lâm thuật. Phạm vi lớn phóng xuất ra sinh mệnh tuyền, tiếp lấy mở bàn tay trong lòng bàn tay thủy quang doanh doanh. Vì hất dẫn đến đại bàng rừng châu Phi cứu Dương Tiểu Hắc. Lão Dương lần này là dốc hết vốn liếng, duy nhất một lần đem ma lực trong ao sinh mệnh tuyền toàn bộ đem thả đến trong lòng bàn tay. Bỏ không được nàng dâu, hắn bộ không được lưu manh. Đại bàng rừng châu Phi tốc độ công kích cực nhanh, theo nó phát hiện Dương Tiểu Hắc đến Dương Thúc Bảo thả ra sinh mệnh tuyền. Ngắn ngủi 2-3 giây nó liền hoàn thành phi thăng tới lao xuống công tác chuẩn bị. Đã bắt đầu hướng xuống bay, liền cùng một cái đạn đạo bắn xuống đến bình thường. Tốc độ nhanh kinh người, thanh thế càng là dọa người. Bất quá sinh mệnh tuyền sức hấp dẫn tự nhiên xa xa lớn hơn một cái gầy còm con mồi. Đại bàng rừng châu Phi rơi xuống bên trong mạnh mẽ quay đầu hướng Dương Thúc Bảo nhìn lại. Cam lâm thuật phân tán phạm vi rộng lan đến gần nó. Nó không chút do dự cải biến công kích tình thế. Cổ uốn éo vỗ cánh xông lão Dương Phi đi. Ni ôn hù đến nghẹt ngào. Không, cách đó không xa du khách bên trong càng là có tiếng thét chói tai vang lên. Thượng đế, chạy mau. Trời à, cuồng phong càn quét, nhanh như chớp. Đại bàng rừng châu Phi tăng tốc độ vọt tới Dương Thúc Bảo bên người. Cúi đầu hướng hắn bàn tay mổ đi lên. Đây chính là đường đường chính chính châu Phi Phi cầm điện thoại di động. Dương Thúc Bảo không dám để cho nó mổ lòng bàn tay của mình. Một vả tử đi lên hắn ít nhất phải vứt bỏ nửa cái bàn tay. Quyết định thật nhanh, hắn vung tay đem sinh mệnh tuyền cho ném đi. Đại bàng rừng châu Phi tại thời khắc này hướng hắn phô bày chính mình bén nhọn sức quan sát. Sức phán đoán chuẩn xác, hé miệng đem rơi tại không trung đại bộ phận sinh mệnh chi tuyền nuốt xuống dưới. Còn lại sinh mệnh tuyền rơi xuống trên mặt đất, chung quanh côn trùng, chuột điên cuồng chạy tới. Đại bàng rừng châu Phi cũng lập tức rơi xuống đất, trong lòng vội vàng nó không để ý tới thu hồi cánh. Cúi đầu bắt đầu gà con mổ thóc, một cái chuột bự nghĩ đến cướp trên lá cây sinh mệnh tuyền. Đại bàng rừng châu Phi lúc này không ra miệng, vừa vặn cánh của nó là mở ra, liền dứt khoát một cánh cho quét đi lên, hơn 2 mét dương cánh a. Này giống như một phen đen nhánh tinh thiết cây quạt đảo qua. Chuột lúc trước bị quét chết, có thể xưng tần vương quét ngang trên trời dưới đất. Dương Tiểu Hắc cũng muốn đi đoạt sinh mệnh chi tuyền. Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ đưa nó đoạn ngừng. nắm lên lông gáy nó đưa nó cho xách lên. Có thể ngươi cút đi, ngươi cũng muốn đi bị quét thành thịt nát sao? Đại bàng rừng châu Phi lúc này ngay tại bên cạnh hắn. Theo trước mắt quan sát cái này chim lớn càng thêm uy phong bá đạo. Dương Thúc Bảo nóng lòng không đợi được tưởng thu phục nó. Thế nhưng là một khu động áo thuật mới phát hiện ma lực hồ hết rồi. Không có cách nào đối với nó thi triển biến đổi thuật. Cái này khiến hắn thầm hận không thôi. Một bên lui một bên chụp Dương Tiểu Hắc cái mông. Ngươi không ngoan, ngươi không nghe lời. Này đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian kéo ra cùng đại bàng rừng châu Phi khoảng cách. Đại bàng rừng châu Phi là châu Phi ưng loại bên trong khí lực lớn nhất. Có thể nắm lên thể trọng vượt qua chính mình gấp 4-5 lần con mồi. Bọn chúng có thể săn bắn khỉ đầu chó. Săn bắn khỉ, mà nhân loại cũng là linh trưởng loại. Bọn chúng tuy là không dám săn bắn nhân loại, lại dám làm tổn thương nhân loại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.